Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, năm mới sắp tới. Xế chiều hôm đó, Seven phu nhân liền mang theo Velia vào thành. Nghe nói Willy muốn dẫn lấy Velia đi tham gia Nam Tước đại nhân năm mới tiệc tối. Seven phu nhân trực tiếp làm ra 10 cái ngân ram trang phục dự toán. Mặc dù nàng cũng rất đau lòng, nhưng lại cũng biết, không thể bởi vì Velia ăn mặc mà khiến cho Willy khó xử. Dù sao hiện tại Willy, thân phận đã cùng trước kia thật to khác biệt. Hắn nhưng là kim cương trấn có mặt mũi đại nhân vật. Khi chạng vạng tối Seven phu nhân mang theo Velia trở về thời điểm, Velia trên mặt tràn đầy cười tươi như hoa, so chân trời tà dương còn chói mắt hơn. Mẫu thân Seven phu nhân tự thân vì nàng chọn lựa một kiện thuần bạch sắc vào đông váy áo. Tinh tế đường viền cùng chạm rỗng hoa văn tô điểm ở phía trên. Đây là nàng từ khi ra đời đến nay xuyên được xinh đẹp nhất một bộ y phục. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm quần áo đặt ở giường của mình đầu. Sau đó thái độ khác thường chủ động làm lên việc nhà. Đi theo Seven phu nhân học tập nấu cơm, nhìn xem Velia biểu hiện, Willy trong lòng cũng là có loại không hiểu ấm áp. Thừa dịp Seven phu nhân cùng Velia nấu cơm công phu, Willy thì là lựa chọn đi ra ngoài, tại làng bên trong đi dạo bên trên một vòng. Tuyết lớn đã tại buổi trưa thời điểm đình chỉ, nhưng là dù cho lộ ra một chút ánh nắng, cũng y nguyên không cách nào đem mặt đất tuyết đọng hòa tan nửa phần. Không có cách, thời tiết thực sự là quá lạnh. Willy bằng da dày bó tại trên mặt tuyết lưu lại một cái có một cái dấu chân thật sâu. Hắn một bên đi đường, một bên nhìn về phía phiên đậu đồn bên đường phòng ốc. Tới gần năm mới, đồn dân nhóm đều tại riêng phần mình trước cửa treo lên phơi khô khối thịt đã đông cứng bánh mì, còn có một chút cái khác đồ ăn. Đây là kim cương trấn một vùng tập tục, ngụ ý mọi người kỳ vọng tại một năm mới có thể thu hoạch giàu có lương thực. Tại một chút có hài tử trong nhà, trong sân chất thành người tuyết, bánh mì trực tiếp đặt ở người tuyết trong tay, mượn chân trời tà dương cùng tuyết đọng phản quang mặt đất. Willy cảm nhận được rõ ràng phiên đậu đồn yên tĩnh cùng đơn giản. Đồn trưởng đại nhân, lão Yoen cùng Aten gương mặt cùng cái mũi cóng đến đỏ bừng. Lúc này chính hướng trong nhà tiến đến, lại nửa đường gặp Willy. Lão Yoen một bên đón lấy Willy, một bên nhếch miệng cười, lộ ra khô vàng răng. Tới gần năm mới, hắn cũng cảm nhận được nồng đậm thỏa mãn. Trước không đề cập tới bị cắt đứt làng một lần nữa tổ kiến thành càng thêm giàu có lại sinh cơ bừng. Bừng phiên đậu đồn, chính là nghĩ đến mình trong nhà biến hóa. Lão Yoen đều rõ ràng cảm giác được hạnh phúc hai chữ hàm nghĩa. Phiên đậu đồn, cải biến lão Yoen một nhà sinh hoạt tình trạng. Nguyên bản tại làng thời điểm, mình người một nhà đều muốn vì như thế nào sinh tồn tiếp mà lo lắng. Cùng sâu bệnh tranh đấu, cùng đói đấu tranh, rõ ràng có thổ địa lại bởi vì côn trùng có hại không cách nào trồng trọt. Cơ hồ mỗi ngày đều sống được rất nặng nề. Mà bây giờ, lão Yoen nhi tử cùng con dâu, cũng chính là A Tần phụ mẫu, một mực tại phụ trách ruộng đồng bên trên lao động, nhìn xem ngày càng thành thục phiên đậu cùng tinh ban tuyết căn. Bọn hắn có loại an tâm cảm giác thỏa mãn. Lão chính Yoen thì là xung làm phiên đậu đồn đại quản gia nhân vật. Làng bên trong rất nhiều sự vụ đều là hắn hiệp trợ lếch hoàn thành. Có thể nói hắn hiện tại là trừ Willy một nhà tại làng bên trong nhất có uy vọng người. Về phần A Tần, bởi vì bị đồn trưởng đại nhân coi trọng, cũng nhận cái khác đồn dân nhóm tôn kính. Hắn cả ngày đi theo lão Yoen sau lưng, mỗi khi Willy có mệnh lệnh lúc liền đi chân chạy, không có mệnh lệnh thời điểm liền bị lão Yoen chỉ huy tại phiên đậu đồn luân chuyển cương vị lao động. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là cũng trưởng thành rất nhiều. Lão Yoen một nhà chính là phiên đậu đồn ảnh thu nhỏ. Dù cho bỏ đi Willy, Huy Vọng, kỹ năng quang hoàn, hắn cũng là thu hoạch đồn dân nhóm phát ra từ đáy lòng tôn trọng. Ta đang muốn các ngươi đâu? Willy cũng đi về phía trước hai bước. Đồn trưởng đại nhân, có chuyện gì ngài phân phó? Lão Yoen cười ha hả nói. Sau lưng A Tần cũng là đi theo gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thừa dịp hàng thịt còn không có đóng cửa, ngày mai ngươi đi Kim Cương Trấn, mua chút ăn thịt, phân cho làng bên trong gia đình. Willy phân phó nói, về phần mua bao nhiêu, phân chia như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Hiện tại phiên đậu đồn là có chuyên môn tài chính thu nhập. Cái này thu nhập chủ yếu bắt nguồn từ đai vồ gia tộc mua tinh ban tuyết căn tiền đặt cọc. Bọn hắn trọn vẹn cho 100 mai kim ram. Cái này 100 mai kim ram, trong đó một thành, cũng chính là 10 cái kim ram là nộp lên cho keo nam tước. Keo nam tước đối Willy tương đương nhân từ, chỉ lấy một thành thuế suất. Toàn bộ kim cương trấn dưới trướng, chỉ có Willy cùng Ole làng đãi ngộ này. Còn lại 9 thành, một thành là đồn dân nhóm thủ lao, đã cấp cho đến mỗi cái gia đình trong tay. Phiên đậu đồn nhân khẩu không nhiều, cái này 10 cái kim ram phân đến mọi người trong tay, đối với các bình dân đến nói cũng là không ít thu nhập. Về phần còn lại, 6 thành là Velen nhà tài sản riêng, 2 thành thì làm phiên đậu đồn tài chính thu nhập. Hiện tại tới gần năm mới, cũng là đến phát huy nhóm này tài chính thu nhập tác dụng thời điểm. Thích hợp phúc lợi, sẽ càng có thể ngưng tụ đồn dân nhóm tâm, để bọn hắn đối phiên đậu đồn càng có lòng cảm mến. Ngài yên tâm, đồn trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ làm tốt. Lão Yoen trên mặt cười ra nếp may. Hắn vốn là muốn cho Willy xách đề nghị này, nhưng là do dự thật lâu, còn cũng không nói ra miệng. Không nghĩ tới bây giờ đồn trưởng đại nhân vậy mà chủ động mở miệng, Willy mới có thể cùng nhân từ, đã triệt để thắng được lão Yoen tôn kính. Các ngươi đi thôi, ta một người tại làng bên trong đi dạo một vòng. Willy khoát tay áo, nếu không ta bồi ngài a. Lão Yoen biểu thị nói. Willy khoát tay áo, ra hiệu không cần, hắn hiện tại rất muốn một người trải nghiệm một chút loại này đơn giản tường hòa bầu không khí. Đón lấy bên trong một giờ, Willy tại làng bên trong tha một vòng. Hắn đi rất chậm, lắc lắc ung dung đi đến đồn miệng, nhìn lên trời sắc đã ảm đạm. Hắn mới chuẩn bị muốn quay lại gia trang, nhưng mà mới không đi hai bước, hắn liền nghe được tiếng vó ngựa tiến dần. Còn có thanh âm quen thuộc đang gọi mình danh tự. Willy, là thơ thanh âm. Willy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thơ dục ngựa chạy tới, một mặt ý cười. Willy thấy thế, cười đón lấy tiến đến. Thơ đem ghìm chặt ngựa, thả người nhảy xuống. Ngươi tại sao trở lại? Kỳ thật đây là Willy biết rõ còn cố hỏi. Làm thân binh người mới, thơ năm nay khẳng định không có khả năng có nghỉ năm mới kỳ. Chi cho nên có thể trở về, khẳng định là Sando vận hành. Hắn là cái đầu não linh hoạt ra hỏa, tự nhiên không có khả năng để phó đội trưởng thân ca ca tại năm mới còn muốn vất vả làm việc. Phía trên phê 10 ngày nghỉ năm mới kỳ, liền vội vàng trở về. Thơ cũng cười nói, hắn cũng không có bởi vì Willy chính biến thành cấp trên liền cảm thấy câu nệ. Đối mặt Willy, hắn vẫn là lấy nguyên lai cái kia đại ca thân phận. Mau trở về đi thôi. Phụ thân cùng mẫu thân nếu là biết ngươi hồi tới, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Willy thật thơ rời ngựa, hướng về trong nhà đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.